Bất Diệt Long Đế, chương 1910 tự cầu phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn một năm thời gian, Huyết Linh Nhi không có bất kỳ cái gì đáp lại, điều này nói rõ nó còn không có nắm giữ địa lao thần văn. Đương nhiên, giống như địa lao thần văn tùy ý liền có thể nắm giữ lời nói, cũng khốn không được lão Sơn thúc ngốc đầu hồ bọn người, dù sao bọn hắn đều cảm ngộ thần văn rất nhiều năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tại hơn một tháng trước có cái rất lớn đột phá, hắn rốt cục hiểu một sự kiện như thế nào đem công kích linh hồn cùng lực lượng công kích dung hợp. Công kích linh hồn là hư thể công kích, lực lượng công kích là thực thể công kích, nói cho cùng liền là hư cùng thực như thế nào dung hợp vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư hư thực thực thực thực hư hư. Linh hồn đã có thể tồn tại trong đầu, điều này nói rõ hư thực là có thể dung hợp, còn có phi độ hư không thần thuật cho Lục Ly rất lớn dẫn dắt, phi độ hư không chỉ là nửa canh giờ, lại có thể rất nhanh hơn một cái phủ vực cự ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này nói rõ không gian bên trong có kỳ dị nào đó hư không tồn tại, kỳ dị hư không giấu ở chân thực trong không gian, liên tiếp lấy các nơi chân thực không gian. Hư không cùng không gian có thể cộng sinh cùng tồn tại, điều này nói rõ hư thực là có thể dung hợp lại cùng nhau. Trong thiên địa có rất nhiều đồ vật đều là hư, tỉ như hết, tỉ như gió, tỉ như hỏa diễm. Nhưng ánh sáng gió hỏa diễm lại có thể tạo thành thực thể công kích, có thể khiến người ta thực thể thụ thương, điều này nói rõ hư thực chi gian là có thể chuyển hóa, là có thể dung hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoặc là nói. Hư thực vốn là một thể, thiên địa có âm dương có âm có dương, trong hư có thật thực bên trong lại có hư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ thông suốt điểm này, Lục Ly đều không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tay dung hợp sát đế quỷ trảm cùng băng xương kiếm ý, hắn tin tưởng một khi dung hợp mới sát đế quỷ trảm uy lực nhất định có thể tăng lên 10 lần, đến lúc đó chân áp phổ thông tam kiếp thiên thần không đáng kể. Tu luyện một khi có tiến triển, võ giả đều sẽ trở nên phá lệ phấn khởi, toàn tâm yên lặng ở bên trong. Lục Ly giờ phút này chính là như vậy, hắn quên đi hết thảy, cho dù là giờ phút này lão Sơn thúc bọn người lặng lẽ chạy thoát, hoặc là trong địa lao có yêu ma vào đây. Chỉ cần không công kích hắn cũng sẽ không giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong địa lao rất an tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma xuất hiện. Có lẽ mọi người bị truyền tống vào đến yêu ma cung nội tồn tại đều không biết chút nào huống, hay là bên trong yêu ma kỳ thật biết, chỉ là bọn chúng tinh tường địa lao không thể phá, sở dĩ không có phản ứng. Trần trưởng lão đi một chuyến Thiên Lượng Sơn, mang theo Thiên Vân Tiên Tử lệnh bài, Thiên Lượng Sơn một cái trưởng lão tiếp đãi Trần trưởng lão. Khi biết Trần trưởng lão ý đồ đến về sau, vị trưởng lão này không dám làm chủ, báo lên Vu Quỳnh Hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Quỳnh Hoa nhận được tin tức nổi giận, Thiên Vân Tiên Tử ỷ vào Đại Ma Vương đối nàng sùng ái cư nhiên như thế bá đạo ương ngạnh một cái trai lơ thôi, trực tiếp tìm tới Thiên Lượng Sơn lại còn coi hắn tính tốt có phải hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Quỳnh Hoa thế nhưng là Đại Ma Vương thủ hạ thập đại giết tướng chi nhất, những năm này đi theo Đại Ma Vương chinh chiến tứ phương, chiến lực cao cường, thanh danh hách hách, hắn trực tiếp đối trưởng lão nói mời Trần trưởng lão rời đi Thiên Lượng Sơn không chào đón Thiên Vân Sơn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng lão truyền đạt Vu Quỳnh Hoa, Trần trưởng lão bị đánh mặt mũi tràn đầy nổi giận rời đi. Chờ hắn trở về đem việc này nói cho Thiên Vân Tiên Tử, cái sau không có cái gì biểu thị, chỉ nói là đi ra ngoài một chuyến. Sau 5 ngày, Thiên Lượng Sơn trên không sóng gió nổi lên, tiếp lấy xuất hiện một cái kinh thiên đại thủ ấn, một trường đối Thiên Lượng Sơn vỗ tới. Thiên Lượng Sơn đỉnh núi xuất hiện một cái màu hoàng kim vòng bảo hộ, nhưng bị bàn tay lớn kia ấn thoáng cái đập nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời khắc mấu chốt Vu Quỳnh Hoa xuất thủ, đánh ra một cái nắm đấm màu vàng sậm đem bàn tay lớn kia ấn cho làm vỡ nát, nếu không sợ là Thiên Lượng Sơn người muốn chết đi hơn phân nửa. Vu Quỳnh Hoa mang theo mấy cái trưởng lão bắn thẳng đến giữa không trung phía trên, rất nhanh biến mất ở phương xa. Thiên Lượng Sơn lòng người bàng hoàng không biết ra sao, các đại nhân vật muốn tới công kích Thiên Lượng Sơn đến cùng là nguyên nhân gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau nửa canh giờ Vu Quỳnh Hoa trở về, một đám người đều không có bất kỳ cái gì thương thế, Thiên Lượng Sơn người thả cảm thấy đến, xem ra Vu Quỳnh Hoa áp chế đột kích đại nhân vật. Nhưng là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi lần qua bao lâu Vu Phi Tường bị mang ra ngoài, đồng thời dùng hàn thiết liên trói buộc bị một cái trưởng lão mang theo xuống núi. Vu Quỳnh Hoa hạ lệnh phong sơn, không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào không phải ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Kia cái trưởng lão mang theo Vu Phi Tường một đường hướng Thiên Vân Sơn chạy đi, trên đường gây nên vô số người xem, kinh động đến toàn bộ thiên ma đảo người. Sau nửa tháng, cái này cái trưởng lão mang theo Vu Phi Tường đến Thiên Vân Sơn, đem Vu Phi Tường giao cho Trần trưởng lão, sau đó mặt mũi tràn đầy bi phẫn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết hợp chuyện lúc trước cùng một chút truyền ngôn, sự tình thoáng cái sáng suốt toàn bộ thiên ma đảo chấn động. Thiên Vân tiên tử phái Trần trưởng lão đi Thiên Lượng Sơn hỏi thăm Lục Ly tin tức bị Vu Quỳnh Hoa đuổi ra Thiên Lượng Sơn, Thiên Vân tiên tử giận dữ xuất thủ. Kết cục là Thiên Lượng Sơn phong sơn, Vu Quỳnh Hoa phái người đem cháu của mình đưa đi Thiên Vân Sơn, mặc cho xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Thiên Vân tiên tử lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài triển lộ thực lực của mình, nguyên bản tất cả mọi người coi là Thiên Vân tiên tử chỉ là ỷ vào đại ma vương sùng ái, lại không nghĩ rằng nàng thế mà có được như thế chiến lực mạnh mẽ. Lục Ly chi danh truyền khắp thiên ma đảo, cổ có xung quan giận dữ là Hồng Nhan, hiện có tiên tử giận dữ là Trai Lơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, cái này tên cũng không phải là tên hay, càng nhiều người đối với Lục Ly là mỉa mai cùng ghen ghét. Dù sao có thể được đến Thiên Vân tiên tử sùng ái, vậy tương đương đạt được đỉnh cấp tài nguyên tu luyện còn có thể có được vô thượng quyền lợi. Chắc hẳn sự kiện lần này qua đi, giống như Lục Ly còn có thể sống được, không còn có thế lực dám đi tìm Lục Ly phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Phi Tường bị mang đến Thiên Vân Sơn đỉnh, đều không cần Thiên Vân tiên tử ra mặt khảo vấn, tự động đem mọi chuyện cần thiết nói một lần, hắn đem Vu Quỳnh Hoa phỏng đoán nói ra Lục Ly cùng lão Sơn thúc ngốc đầu hồ bọn người có thể bị truyền thống đi yêu ma cung nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức đi tìm Thiên Vân tiên tử, dù sao yêu ma cung kia là lão yêu ma ở, nơi đó có thật nhiều kinh khủng thần văn, còn có mười yêu ma vương cũng ở tại bên kia, một cái không tốt Lục Ly bọn người phải bỏ mạng. Không có việc gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Vân tiên tử lời nói truyền tới, nửa điểm không lo lắng. Đều đi qua một năm, giống như muốn xảy ra chuyện đã sớm xảy ra chuyện. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chờ Lục Ly chính mình ra đi. Chính mình ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần trưởng lão kỳ thật rất muốn đỉnh một câu giống như Lục Ly có thể ra đã sớm ra, cái này đều một năm cũng còn không có ra, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì à, hắn chần chờ một chút nói ra. Tiên tử, nếu không ta phái hai cái trinh sát đi yêu ma cung tìm hiểu thoáng cái, ta tự mình đi đem yêu ma vương dẫn ra, dạng này trinh sát đi vào dò xét liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần trưởng lão rất rõ ràng, Lục Ly là Thiên Vân tiên tử muốn bồi dưỡng hạt giống, chờ thiên tài chiến bắt đầu để Lục Ly đi giết Vân Khai Nguyệt. Mà lại tại Lục Ly trên thân hao phí nhiều như vậy tài nguyên, Lục Ly giống như cứ như vậy chết rồi, vậy liền thua thiệt lớn. Ta nói không cần phải để ý đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Vân tiên tử ngữ khí trở nên rất kiên định, nàng truyền âm nói. Dùng Lục Ly hiện tại chiến lực muốn giết chết Vân Khai Nguyệt thật là khó khăn vô cùng, ta đã từng nhìn qua Lục Ly tài liệu cạn kẽ, hắn người này càng là tại trong nghịch cảnh trưởng thành càng nhanh. Có lẽ lần này bị nhốt yêu ma cung đối với hắn mà nói là cái kỳ ngộ, giống như hắn không cách nào tự quyết đi tới, vậy cũng giết không chết Vân Khai Nguyệt, dạng này người lưu có ích lợi gì. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần trưởng lão khẽ giật mình, Thiên Vân tiên tử làm sao đột nhiên trở nên như vậy vô tình, Lục Ly trong lòng nàng chẳng lẽ chỉ là một cái lợi dụng công cụ khó dùng tựu ném đi, hay là nàng xác định Lục Ly có thể đi tới. Trần trưởng lão hành lễ lui ra, không còn dám nhiều lời một câu, đi ra bên ngoài tài năng danh vọng lấy yêu ma sơn phương hướng thở dài. Lục Ly, ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.